cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tại tiệc chiêu đãi cựu sinh viên của Đại học C, Nhan Đà người điềm tĩnh và có thể kiểm soát hiện trường nên trở thành người dẫn chương trình. Thần Hy xinh đẹp và nói nhiều, phụ trách tiệc chiêu đãi cùng với giáo viên, có thể coi như nàng cùng nhau rèn luyện biểu ngữ chào mừng từ lâu đã được hội sinh viên in và treo trên cây sông ở đường chính. Ở mỗi ngã tư cũng có những bảng chỉ dẫn đường rất lớn để chỉ dẫn đường đi. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất từ những chiếc lá sông lốm đốm vào sáng sớm, mọi khoa trong Đại học C đã bận rộn cho buổi tiếp đón cựu sinh viên. Vào lúc 8 giờ sáng, Thần Hy nàng mặc một chiếc váy hoa dài tay màu trắng và Nhan Đà nàng mặc một chiếc váy ôm sát eo màu đỏ, đã đến văn phòng giáo sư đúng giờ. Thần Hy mặc trong chiếc váy trắng yên tĩnh, trong lành và phóng khoáng, còn màu váy đỏ của Nhan Đà thì điềm tĩnh và trang nghiêm. Để cho tiệc chiêu đãi có hiệu quả tốt, hôm nay Nhan Đà buộc phải dậy sớm để trang điểm với Thần Hy mất gần 40 phút. Nhan Đà không khỏi oán trách cảm thấy không phải chuyện của con người làm. Thần Hy nhướng mi, người biết không muốn là tiên nữ không hề dễ dàng. Muốn đẹp phải trả giá thật lớn. Cảm nhận được sự phản ứng cùng đáng giá từ thợ trang điểm, cảm thấy dậy sớm cực khổ cũng không uổng phí. Hào hào hào. Quả nhiên là những hoa khôi hồng đỏ trắng của trường chúng ta đúng là bề mặt của giáo viên. Cô giáo với gương mặt mũm mĩm nở nụ cười, nhìn hai học trò đáng tự hào nhất trước mắt mình, giáo sư không khỏi cảm thấy bản thân trước lúc kết hôn cũng là như vậy xinh đẹp. Tiếc rằng thời gian là tấn thức ăn cho heo, tiếc nuối vòng eo thon thả không bao giờ trở lại, giáo sư lại nhớ đến công việc. Cô gửi lịch hoạt động mới được in cho hai người, các em cũng là người lớn tuổi của trường này. Hai em là một tấm gương ưu tú của hội học sinh. Trước mắt đừng nên quá khẩn trương. Những người đến đây hôm nay đều là những người thành công, đạt được thành tích đáng nể trong lĩnh vực của họ. Tất cả các trợ giảng trong trường đều tiến cử nghiên cứu sinh của họ ra ngoài. Hai em chắc cũng biết ý của họ. Thần Hy và những người khác năm nay đang học năm thứ hai đại học. Chuyên ngành của họ không phổ biến trong trường, và không có nhiều lớp học trong thời gian bình thường. Nhiều sinh viên đã rời đi sớm để tìm việc làm. Cựu sinh viên ngày nay trở lại trường, thực chất là với danh nghĩa đoàn tụ, trở lại trường để quyên góp và ưu tiên cho những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Nhà trường cung cấp cho họ những tài năng, và họ cung cấp cơ hội việc làm cho những sinh viên trẻ hơn, đó là hành vi đôi bên cùng có lợi. Thần Hy cùng Nhan Đà hai người được người cố vấn yêu thích, nói: hãy thể hiện bản thân thật tốt và cố gắng tìm việc làm trước khi tốt nghiệp vào năm tới. Thần Hy và Nhan Đà cũng nhìn nhau, và cả hai đều nhìn thấy sự khích lệ trong mắt nhau. Ngay khi người hướng dẫn đi ra ngoài, Nhan Đà nói với Thần Hy: để không phụ lòng người thầy của mình, cậu hãy nỗ lực tìm một công việc tử tế, tỏa sáng trong công việc và phấn đấu trở thành một người lao động gương mẫu, nổi tiếng khắp cả nước với nghị lực tích cực và làm rạng danh tổ tiên. Nàng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, lật xem lịch trình hoạt động. Giấc mơ ngôi sao của tớ đến lúc đó sẽ thành hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại này mộng sao có thể chứng thực, có thể không được, nhưng người mẫu vẫn có thể tán thành bao tải da rắn. Khi bạn trở nên nổi tiếng, cậu có thể dẫn đầu xu hướng thời trang mới. Thần Hy trợn tròn mắt, khoanh chân dựa vào trên bàn giáo sư nhìn lịch trình trong tay. Cậu muốn trào lưu này sao? Tớ không muốn. Ba tớ sẽ để tớ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình khi tớ trở về nhà sau khi tốt nghiệp. Gia sản có hay không không quan trọng, nhưng Tiếu Tiếu mới là quan trọng. Thần Hy lắc đầu, nhập học đã một tháng rồi cậu còn không có đuổi kịp, phải không cậu không được? Cậu thì biết cái gì? Nhan Đà ngẩng đầu nhìn Thần Hy, vẻ mặt kiêu ngạo cùng dè dặt. Trong game chúng ta đã là một đôi rồi, quá lợi hại a! Thần Hy cường điệu một tiếng, hoa, nói. Chờ các cậu trong trò chơi nhân vật kết hôn sinh con, nhớ nói cho tớ biết, tớ sẽ gửi phong bì. Nhan Đà nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của Thần Hy nheo mắt nhìn nàng ấy. Con chó độc thân nhà cậu biết tình yêu là gì? Ta không hiểu. Thần Hy hơi nhướng mày, khinh thường nhìn Nhan Đà. Dù sao tớ cũng đã thực hành trực tiếp, tớ muốn nhìn kỹ một chút, phòng khi có tiền bối tỉ tỉ có liên quan đến giới giải trí. Sau khi tranh cãi với Nhan Đà, Thần Hy nhìn qua danh sách khách mời ở mặt sau của lịch trình. Danh sách này được làm bằng giấy tráng phủ in màu và mỗi khách có một tấm áp phích lớn có độ dài bằng một nửa hoặc toàn bộ, với phần giới thiệu cá nhân bằng màu đen ở trang bên. Sự kiện vẫn chưa bắt đầu cho đến gần 10 giờ, Nhan Đà đã phát lại bài phát biểu của người dẫn chương trình. Ngay khi cô ấy nhắm mắt lại và hình dung trong đầu những biểu cảm và giọng nói mà cô ấy sẽ sử dụng khi dẫn chương trình, cô ấy đã nghe thấy Thần Hy thở hổn hển bên cạnh cô ấy. Nhan Đà lập tức mở mắt ra, nhìn qua. Làm sao vậy, Thần Hy? Thân thể nàng đang dựa vào bàn làm việc, không biết từ lúc nào đã đứng thẳng dậy, kinh ngạc nhìn danh sách khách mời trong tay, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Làm sao vậy? Nhan Đà hỏi lại, làm bộ đứng dậy đi về phía nàng. Thần Hy vội vàng khép danh sách lại, ôm vào trong lòng, lông mi giật giật, áy náy lắc đầu. Không sao, tớ chỉ là thấy người khác tuổi trẻ thành đạt mà thôi, tớ liền cảm thấy ghen tị. Nhan Đà hoài nghi nhìn nàng, một chút cũng không tin. Cậu đã làm chuyện xấu gì rồi? Ngay cả khi đó là ghen tị, chỉ có những người khác ghen tị với Thần Hy. Tớ có thể làm chuyện xấu gì với một trái tim đẹp như vậy? Thực sự không sao cả, chỉ cần ghi nhớ bài phát biểu của cậu. Thần Hy đem ánh mắt lướt qua Nhan Đà, sau đó cúi đầu xuống và mở lại trang mà nàng ấy đã đặt sang một bên bằng ngón trỏ. Trên poster khách mời ở trang bên trái là hình ảnh một cô gái trẻ thành đạt, khoanh chân ngồi trên chiếc ghế sofa đơn màu đỏ, dương đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn về phía máy ảnh, tràn đầy cảm giác áp bách. Thần Hy đầu tóc hơi tê dại, vừa xem ảnh chụp, gáy liền có cảm giác như bị bóp chặt, mềm nhũn. Nàng liếc sang trang bên phải, và thấy hai từ đằng sau cái tên, Lê Chi. Quả nhiên là đại tiểu thư, trán của Thần Hy dán vào danh sách khách mời. Nàng không biết mình xấu hổ đến mức nào. Đặc biệt là một lát nữa nàng phải cùng giáo sư đến chào hỏi Lê Chỉ, và nghe giáo sư khen ngợi bản thân là người ít nói, dè dặt và hướng nội trước mặt Lê Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc bản thân đã làm hai ngày trước, không thể nói không hợp với những lời này, chỉ có thể nói là không liên quan. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của đại tiểu thư, Thần Hy liền có thể chọn ra một căn biệt thự 3 tầng. Chết ngay tại chỗ. Ai có thể ngờ rằng tình một đêm lại là một cựu học sinh học cùng trường đâu. Thần Hy tim đập nhanh hơn, nàng đã đang suy nghĩ biện pháp thoát khỏi buổi chiêu đãi. Nàng nhìn Nhan Đà bên cạnh cầu cứu, nghĩ đến khả năng giả vờ bị bệnh. Chỉ là ngẫu nhiên bước ra thì giáo sư lại trở lại giáo sư chào hỏi Thần Hy và Nhan Đà. Đi thôi, chuẩn bị trước đi, đã có khách đến trước rồi. Giống như hai viên đạn trói vào mắt cá chân của Thần Hy. Nàng từ từ di chuyển ra ngoài. Nhan Đà quay đầu nhìn về phía sau Thần Hy, thấy nàng giống như một đóa đáng thương tiểu bạch hoa bị băng sương đánh bay, lông mày hơi nhăn lại, trong mắt lo lắng nói. Cậu không sao chứ? Thần Hy lắc đầu và nhìn Nhan Đà với ánh mắt phức tạp. Sự cố quan hệ công chúng nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Nhan Đà ước mơ trở thành ngôi sao của tớ có thể thực sự trở thành hiện thực khi ủng hộ Bao Gia Rắn. Nhan Đà nghe không hiểu. Nàng sắp lên đài dẫn chương trình, không có thời gian hỏi nhiều, chỉ có thể tạm thời Thần Hy cùng giáo sư của nàng tách ra. Thấy tâm trạng của Thần Hy không được tốt do khẩn trương, giáo sư cảm thấy lo lắng và an ủi cô ấy. Tại sao chúng ta không gặp các cựu sinh viên trẻ trước? Vì chúng ta không chênh lệch nhiều về tuổi tác nên không có cảm giác khoảng cách. Vừa nói, giáo sư vừa nhẹ nhàng gõ cửa một căn phòng. Lê tiểu thư, Thần Hy giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Sống lưng thẳng tắp và gần như nổ tung. Nàng dán mắt vào cánh cửa phòng nghỉ đóng chặt trước mắt, thầm ước hôm nay người bên kia đừng đến. Alo, người mở cửa là trợ lý, hơi hơi đưa tay mở cửa. Mời vào, cửa mở ra, Trần Tịch ngẩng đầu liền thấy một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc sofa đơn màu xám đậm đối diện với cửa. Đối phương vừa mới ngước mắt nhìn sang, hai người ánh mắt va chạm vào nhau. Đó là đại tiểu thư. Thần Hy nhịp tim trong nháy mắt chấn động nàng màng nhĩ, lông mi rung động, nàng hận không thể tại chỗ tự bốc hơi. Lê Chỉ hơi sững sờ, nhìn chằm chằm vào Thần Hy đang đứng phía sau người phụ nữ béo cách đó không xa nàng siết chặt bàn tay đang cầm bút. Lý Tỷ trước đó đã nói rằng nàng là sinh viên của một trường đại học nào đó, nhưng hóa ra cô ấy đến từ đại học C, Lê Tiểu Thư đúng không? Giáo sư lên tiếng trước, đưa tay về phía Lê Chỉ. Xin chào. Tôi là Trần Doanh, là giáo viên phụ trách Hiệp hội Cựu sinh viên ngày hôm nay. Nếu Lê Tiểu Thư có bất kỳ nhu cầu nào, chỉ cần nói với tôi. Xin chào, Lê Chỉ đứng dậy bắt tay với đối phương, quay đầu nhìn Thần Hy. Thần Hy thở phào nhẹ nhõm, thời tiết đã là cuối tháng 9, nàng căng thẳng đổ mồ hôi. Trước khi nàng có thời gian để thở, nàng đã nghe thấy giáo sư của mình nói. Đây là học sinh của tôi tên là Thần Hy. Giáo sư mỉm cười và hướng mắt nhìn Thần Hy như muốn ám chỉ điều gì đó. Thần Hy, đây là Lê Tổng cũng là học tỷ của em, nhanh đến chào hỏi một chút. Thần Hy thực sự muốn nói với giáo sư của mình rằng nàng thực sự biết rất rõ về vị học tỷ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với giáo sư cùng Lê chỉ ánh mắt, Thần Hy cắn răng kéo khóe miệng cứng ngắc, mỉm cười đưa tay về phía người trước mặt. Xin chào, Lê sư tỷ, gọi em là Thần Hy. Đại tiểu thư tựa hồ tâm tình không tốt, ánh mắt lạnh như băng lãnh đạm. Thần Hy chưa bao giờ căng thẳng như vậy, đôi môi được thoa son dưỡng ẩm màu đỏ cam hơi khô, và đôi mắt nặng trĩu đến mức nàng chỉ dám rơi trên đầu ngón tay. Đại tiểu thư không có khả năng để đùa giỡn, nếu như cả hai cùng nhau tình nguyện, thì khi gặp mặt tại sao lại giả vờ như không quen biết, để mọi người khỏi phải ngượng ngùng. Tại sao lại hành động như thể mình đang bỏ rơi nàng vậy? Lê Chie cụp mi nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng nõn đưa qua trước mặt. Sạch sẽ và thanh mảnh, loại có thể dùng làm mẫu tay. Nhắc mới nhớ, đây là màn tự giới thiệu chính thức đầu tiên của hai người họ. Ngày hôm đó do có men rượu trong người bản thân chỉ chuyên tâm cười thắt nở, thậm chí đến tên cũng không hỏi. Lê chỉ hồi lâu không đưa tay ra, cảnh tượng có chút kỳ quái cùng lúng túng. Ngay tại Thần Hy trên mặt cười đến cứng ngắc, mím môi muốn thu tay lại, Lê chỉ đột nhiên nắm tay nàng. Thần Hy ánh mắt run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Lê chỉ ánh mắt chạm vào nàng khẽ cong môi dưới. Thực xin lỗi, Thần Hy muội tay quá đẹp, ta không nhịn được nhìn thêm một chút. Cách chương.